Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 113 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tác dụng của thuốc rất mạnh. Sư đệ, đây là rượu gì vậy? Ngô Bình nói. Đây là rượu thuốc em ngâm, tốt hơn đại luyện hình đan nhiều. Mỗi ngày sư huynh uống một ngụm sẽ rất tốt cho sức khỏe. Diệp Thiên Tông cười nói. Sư đệ, cậu thần bí như vậy, bảo sao đến Đoàn Long cũng muốn tính kế với cậu. Dương Mộ Bạch nổi giận. Đoàn Long tính kế với sư đệ ư? Diệp Thiên Tông gật đầu, sau đó kể lại mọi việc cho Dương Mộ Bạch nghe. Dương Mộ Bạch cười lạnh nói. Đoàn Long tưởng chúng ta dễ bị bắt nạt lắm mà, chuyện này không thể cho qua như thế được. Diệp Thiên Tông nói. Hôm khác rồi tính tiếp, giờ mình phải bàn chuyện báo thù đã. Đêm đó, ba sư huynh đệ đã lên một kế hoạch trả thù vô cùng kín kẽ. Sau đó Ngô Bình đã cho Diệp Thiên Tông và Dương Mộ Bạch mỗi người một viên tinh thạch linh hồn để họ hấp thu hồn lực tiên thiên ở bên trong để củng cố tu vi. Nhìn thấy tinh thạch linh hồn, cả Diệp Thiên Tông và Dương Mộ Bạch đều vô cùng ngạc nhiên. Diệp Thiên Tông nói. Sư đệ, thứ này quý quá, anh không dám nhận đâu. Ngô Bình cười nói. Sư huynh đừng khách sáo, giờ chúng ta cần tăng tu vi thật nhanh. Thật ra, Diệp Thiên Tông và Dương Mộ Bạch đều có tư chất rất tốt. Vì thế, Ngô Bình muốn giúp họ đột phá lên cảnh giới địa tiên. Hai vị sư huynh cảm kích trong lòng, sau đó không nói nhiều nữa mà tập trung tu luyện. Chờ khi trời sáng, nhóm Lý Long Thần đã tu luyện xong. Hiệu quả của đại luyện hình đan rất tốt. Luyện hình của Lý Long Thần đã tiến bộ rất nhiều. Trần Nhược Tùng cũng đã đột phá lên cảnh giới đan thành nhờ sự hỗ trợ của Ngô Bình. Thậm chí Triệu Phương Ninh cũng đã tiến vào cảnh giới luyện hình của tiên thiên. Cả ba đều đột phá, không lâu nữa sẽ tiến vào cảnh giới nhân tiên. Sau đó Ngô Bình bảo họ ở lại khách sạn chờ tin, còn anh đi tìm Hồng Khôn để thực hiện kế hoạch. Hồng Khôn biết Ngô Bình sẽ đến nên đã pha trà chờ sẵn. Hai người vừa gặp mặt, Ngô Bình đã nói. Ông Hồng, tôi muốn dụ Mitsuru và Sosuke xuất hiện nên cần ông phối hợp. Hồng Khôn vội nói. Được, có gì cậu cứ căn dặn. Ngô Bình nói. Hội tham hợp của các ông có các đả thủ giỏi, tôi sẽ đóng giả một trong số họ rồi tham gia trận đấu của vệ sĩ sắp tới. Đến lúc đó tôi sẽ cho hội phổ tàng tổn thất nặng nề, kiểu gì Mitsuru và Sosuke cũng xuất hiện để đối phó tôi. Hồng Khôn ngẫm nghĩ rồi nói. Cậu Ngô, cậu đóng giả đà thủ không thích hợp đâu, hay cậu chịu khó mà thủ lĩnh mấy hôm? Ngô Bình xua tay. Không cần đâu, tôi thấy làm đà thủ là được rồi. Hồng Khôn nói. Nếu cậu không muốn làm thủ lĩnh, hãy nhận làm người đứng đầu của một nhóm đã bị tiêu diệt. Ngô Bình hỏi. Người đứng đầu nào? Hồng Khôn đáp. Tuy tôi là thủ lĩnh của hội tham hợp, nhưng các người đứng đầu mạnh nhất chỉ nể tôi ngoài mặt thôi, chứ các đại ca của họ ngang vai với tôi. Cách đây không lâu, một trong các người đứng đầu mạnh nhất của Càng Thành là đại ca của Đại Tam Nghĩa đã bị người đồng doanh đánh chết. Giờ họ như rắn mất đầu. Thêm có kẻ phản bội nữa, nên hội phổ tàng đang dần chiếm địa bàn của họ. Ngô Bình nói. Tôi là người ngoài mà lại làm đại ca của họ, thế thì ai phục? Hồng Khôn nói. Tôi sẽ tiến cử cậu. Hơn nữa, giờ đang là thời khắc sống còn, họ sẽ chấp nhận cậu ngay. Điều quan trọng nhất là thực lực của cậu rất mạnh, họ dám không phục chắc. Ông ta ngập ngừng một lát rồi nói tiếp. À, Đại Tam Nghĩa có một món bảo bối là đỉnh hỗn nguyên, nặng khủng khiếp. Họ có một quy tắc, nếu ai nhấc được cái lò luyện ấy lên thì sẽ được làm đại ca mới. Ngô Bình tò mò hỏi. Sao Đại Tam Nghĩa lại có cái lò ấy? Hồng Khôn nói. Kể ra thì dài lắm, ngay đầu đó từng là bảo bối trấn thủ đời mình. Để nó không rơi vào tay giặc mà ba thái giám đã liều mạng để chuyển đi. Về sau, họ đều liêu bạt bên ngoài rồi thành lập Đại Tam Nghĩa. Tam Nghĩa có nghĩa là ba vị thái giám một lòng trung thành với Triều Minh. Ngô Bình thấy truyền thuyết này rất đáng quý, nhưng khả năng cao là do người đời sau nghĩ ra. Chứ cái lò nặng như thế thì sao ba người thái giám vận chuyển đi nổi? Anh nói. Được rồi, để tôi thử. Hồng Khôn cười nói. Cậu Ngô, chờ giờ được hội phổ tang rồi, cậu sẽ là đại ca của Đại Tam Nghĩa. Ngô Bình cau mày vì anh không hứng thú với vị trí này. Tôi không có thời gian để quản lý nhóm ấy đâu. Ông mời cao nhân khác đi. Hồng Khôn không nhiều lời mà nói ngắn gọn. Cậu Ngô, mình đi luôn nhé. Ngô Bình gật đầu. Ừ. Cả đoàn người kéo nhau lên tổng bộ của Đại Tam Nghĩa tại khách sạn Nghĩa Khí. Khách sạn này đang tạm ngừng hoạt động vì đại ca của tổ chức này mới bị sát hại nên nội bộ đang rất rối loạn, khách sạn không thể hoạt động tiếp được. Ngô Bình và Hồng Khôn lên xe đến thẳng đó, lập tức có một đám người lao từ trong khách sạn ra rồi xếp thành hàng chào đón. Tham kiến thủ lĩnh. Hồng Khôn xuống xe, tất cả mọi người đều cúi đầu với vẻ tôn trọng. Hồng Khôn gật đầu nói, các anh em vất vả rồi. Người đông doanh đều phải đòi tiền, dám giết đại ca Khương, thù này không báo, chúng ta không xứng làm hảo hán của hội tham hợp. Báo thù, báo thù. Mọi người đồng thanh hô lên. Một người đàn ông trung niên tóc bạc trắng bước ra nói, thủ lĩnh, giờ chúng tôi không có người đáng tin. Hơn nữa, mọi người đang rất rối bời, nên xin thủ lĩnh chỉ bảo cho chúng tôi hành động tiếp theo. Hồng Khôn gật đầu. Vào trong rồi nói. Tất cả cùng đi vào trong đại sảnh của khách sạn. Hồng Khôn ngồi trên chiếc ghế thái sư, sau đó nhìn mọi người rồi nói, các anh em, hôm nay tôi đến để tiến cử một người tạm làm đại ca của mọi người. Ai nấy đều ngẩn ra. Đại ca mới ư? Ngô Bình bước ra rồi cười nói, chào các anh em, tôi là Ngô Thanh Niên, sau này sẽ là đại ca của mọi người. Tôi sẽ trả thù cho đại ca trước của các anh em, sau đó giành lại địa bàn đã mất của chúng ta. Anh vừa nói dứt câu thì tất cả thành viên của Đại Tam Nghĩa đều cười khẩy với vẻ khinh thường. Chém gió thì ai chẳng làm được. Đương nhiên họ sẽ không chấp nhận Ngô Bình ngay chỉ vì vài lời hứa hẹn của anh. Ngô Bình không giận mà nói, xem ra mọi người không phục nhỉ. Đúng thế, nhưng thủ lĩnh đã sắp xếp thì chúng tôi phải nghe thôi. Tuy nhiên đâu thể chọn bừa một người làm đại ca của chúng tôi được. Người lên tiếng là một cao thủ cảnh giới khí khoảng 30 tuổi. Ngô Bình hỏi, anh giữ chức vụ gì ở Đại Tam Nghĩa? Người đó đáp, tôi là Đồng Cường, đà thủ của Đại Tam Nghĩa. Ngô Bình nói, tốt, phải thế nào thì anh mới phục tôi? Đồng Cường đáp, đơn giản thôi, chỉ cần anh đánh bại được các đà thủ như chúng tôi thì tôi sẽ phục anh. Đà thủ là nhân vật cốt cán trong mỗi tổ chức vì họ có thực lực rất mạnh. Ngô Bình đáp, được. Một người đàn ông bước ra, ông ta khoảng hơn 40 tuổi, mặt dày dữ tợn, dáng người không cao, tu vi ở cảnh giới thần, dùng vũ khí là hai thanh đao. Ông ta trầm giọng nói, đà thủ Lâm Quang Đầu xin thỉnh giáo. Ngô Bình nói, lê luôn đi. Lâm Quang Đầu chém một thanh đao tới, vừa nhanh vừa mạnh. Ngô Bình không thèm nhìn mà giơ tay lên chộp lấy chuôi đao rồi bẻ gãy nó. Bụp. Khi thanh đao bị gãy, anh bồi thêm một cú đá lên mặt Lâm Quang Đầu, làm ông ta ngã nhào. Lâm Quang Đầu kinh hãi, đứng dậy định đánh tiếp, nhưng người chao đảo rồi lại ngồi phẹt xuống. Cú đá ban nãy của Ngô Bình đã khiến ông ta hoa mắt chóng mặt. Ngô Bình nói, yếu quá, nếu tôi muốn giết ông thì ông chết cả chục lần rồi. Mọi người đều kinh ngạc vì thực lực mạnh mẽ của Ngô Bình. Ngô Bình nhìn họ rồi hỏi, thấy võ công của tôi thế nào? Một người đàn ông mập mạp khoảng 50 tuổi lên tiếng, tuy cậu giỏi đánh đấm nhưng còn kém đại ca cũ của chúng tôi xa. Đại ca là cao thủ cảnh giới tiên thiên rồi. Ngô Bình cười nói, xem ra mọi người vẫn chưa hiểu vấn đề nhỉ. Để tôi giới thiệu lại, tôi là Ngô Thanh Niên, tu vi cảnh giới võ vương. Mọi người chấn động. Võ vương? Hồng Khôn lên tiếng, đúng thế, cậu Ngô đây là một cao thủ cấp võ vương của cảnh giới nhân tiên. Thực lực của cậu ấy không kém gì tôi đâu. Ngô Bình nói, tôi nghe nói ở đây có một cái lò luyện hỗn nguyên, ai nhấc được thì người ấy sẽ làm đại ca, đúng không? Người đàn ông lớn tuổi nói, đúng, nhưng cái lò luyện ấy nặng lắm, cậu không nhấc nổi đâu. Ngô Bình nói, không thử thì sao biết được, ai dẫn đường đi. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Ngô Bình định đi khiêng cái lò luyện ấy ư? Cuối cùng cả đám người đã đi ra sân sau. Cửa ở đây khóa chặt, phía sau là một căn nhà. Trong ngôi nhà ấy có một cái lò luyện cao nửa mét, vuông vức, không biết được làm từ chất liệu gì, nhưng nặng tới 500 cân. Xung quanh lò luyện có các hình khắc cá và chim cùng vài chữ tiền. Ngô Bình liếc nhìn thì thấy không có gì lạ cả. Nhưng sau khi khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì anh đã phải ngẩn người. Nhờ khả năng này mà anh đã nhìn thấy có một con hồ ly đang được trấn áp bên trong lò luyện. Nó oai phong như một ngọn núi lớn cùng với 9 cái đuôi. Nó đang được trói bằng sợi xích to như một thân người. Sợi xích xuyên qua người nó khiến nó không thể cử động. Đột nhiên, con hồ ly nhìn về phía Ngô Bình. Ánh mắt ấy khiến Ngô Bình suýt ngã nhào nên phải tạm ngừng khả năng nhìn xuyên thấu. Người đàn ông kia nói, lò đây, cậu mà bên lên được thì chúng tôi nhận cậu làm đại ca. Ngô Bình không nói nhiều mà nhấc cái lò lên bằng một tay. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Trời ơi! Ngô Bình đổi sang tay khác rồi giữ thêm một lúc mới nhẹ nhàng đặt lò luyện xuống đất. Giờ được chưa? Tham kiến đại ca. Những người khác lập tức quỳ xuống với vẻ kích động. Ngô Bình thấy hơi lạ nên hỏi Hồng Khôn. Ông Hồng, chuyện gì thế? Hồng Khôn cười nói. Cậu Ngô, Đại Tam Nghĩa có một quy định, ai nâng được cái lò luyện này thì con cháu của người đó sau này sẽ được kế vị. Ngô Bình ngạc nhiên, anh có cảm giác như bị lừa vậy. Mọi người đứng dậy đi. Mọi người đứng lên, người đàn ông cao tuổi kia nói. Đại ca, mời đến hương đường. Sau đó, Ngô Bình đi tới hương đường cùng mọi người, bái lại quan nhị gia xong thì chính thức tiếp quản tín vật của Đại Tam Nghĩa, chính là một con dao nhỏ. Tiếp theo, từng người tới cúi chào với anh, Ngô Bình đã chính thức trở thành đại ca của môn phái. Nghi thức còn chưa xong, cửa khách sạn đã vang lên tiếng đập phá, một đám người đông doanh xông vào trong. Đi đầu là một người đàn ông mặc trang phục của võ sĩ, tay xách kiếm nhật rồi cười nói. Nghe nói, ở đây mới chọn được đại ca mới hả? Không biết vị đại ca ấy có tiếp được một kiếm của tôi không? Nhìn thấy người đồng doanh xuất hiện quá đúng lúc, Ngô Bình biết ở đây có nội gián. Anh đứng dậy rồi đi ra ngoài. Anh càng tới gần, tên mặc trang phục võ sĩ kia lập tức thấy căng thẳng, nhưng tay vẫn cầm chặt kiếm rồi hỏi Ngô Bình. Cậu ở cảnh giới nhân tiên à? Ngô Bình lạnh giọng nói. Dám đến Đại Tam Nghĩa làm loạn, cũng to gan đấy. Tất cả bỏ lại một cánh tay rồi biến ngay. Không thì đừng có trách. Tên mặc trang phục võ sĩ nổi giận. Ngông cuồng, chán sống rồi hả? Người đàn ông cao tuổi vội nói. Đại ca cẩn thận, đại ca trước đã chết dưới kiếm của tên này. Hắn tu luyện bạt đao thuật, thủ pháp rất quỷ dị. Người đàn ông cao tuổi này là Hà Chí Lâm, quân sư của Đại Tam Nghĩa. Tuy không biết đánh đấm nhưng túc trí đa mưu. Ngô Bình nói. Sao? Bạt đao thuật ư? Tiếc là hắn không có cơ hội rút đao trước mặt tôi đâu. Nói rồi, anh cất bước tới gần tên đó. Một bước, hai bước, ba bước. Vù, thanh đao của tên kia mới rút ra được một nửa, thì Ngô Bình đã tung quyền đánh trúng ngực hắn. Rắc, tên mặc trang phục võ sĩ bay xa cả chục mét ra tới tận ngoài cửa. Ngô Bình không hề nương tay, nên tên kia chết ngay tại chỗ, tim gan phèo phổi nát vụn. Ngô Bình nhìn sang những người đồng doanh khác rồi nói. Các người vốn có cơ hội sống mà không biết trân trọng, giờ thì chết hết đi. Anh tấn công nốt những người đồng doanh còn lại. Nửa phút sau, tất cả đều gục tại chỗ, không một ai sống sót. Thực lực của những người này cao nhất là cảnh giới khí, thì sao đọ được với Ngô Bình? Chỉ một loáng là anh hạ gục hết. Thấy cả đám người đồng doanh bị Ngô Bình hại trong nháy mắt, tất cả mọi người đều phục anh sát đất, sau đó đồng thanh hô vang. Đại ca vô địch! Ngô Bình xua tay. Xử lý thi thể đi. Lễ nghi kết thúc, Hồng Khôn ra về. Vị trí của Ngô Bình đã vững nên ông ta yên tâm rồi. Ngô Bình được mời vào một gian phòng nhỏ. Đi qua phòng này sẽ tới phòng sách và phòng ngủ. Đây chính là nơi đại ca cũ chỉ huy mọi người trong bang hội. Sau đó, các nhân vật quan trọng của Đại Tam Nghĩa lần lượt tới báo cáo tình hình với Ngô Bình. Gặp bọn họ xong, Ngô Bình đã nắm rõ tình hình hiện tại của Đại Tam Nghĩa. Đây là một thế lực rất mạnh, không chỉ hạn chế ở Càng Thành mà còn ở Loan Đảo, Đông Nam Á, Nam Mỹ, La Sát. Nhưng các chi nhánh này đều có hoạt động riêng chứ không nghe nhóm chính hoàn toàn. Đại Tam Nghĩa có 20.000 thành viên chia ở khắp các khu vực. Họ kiếm ăn rất khá với nhiều sản nghiệp cùng với các công ty.

Tay súng bắn tỉa thấy Ngô Bình chợt nhìn về phía mình thì hết hồn rồi vô thức bóp cò. Bằng! Một viên đạn bắn về phía đầu Ngô Bình ở khoảng cách hơn 200 mét, nhưng viên đạn chỉ mất 0,3 giây để đến nơi. Ngô Bình chợt nghiêng đầu sang một bên, viên đạn sượt qua tóc anh rồi bắn vào hòn non bộ ở phía sau. Tay súng bắn tỉa lại nổ tiếp viên đạn thứ hai, nhưng không thấy Ngô Bình đâu nữa. Gã hoảng loạn, lập tức thu súng lại rồi đứng dậy bỏ chạy. Gã vừa chạy xuống dưới thì cổ đã bị bóp chặt, sau đó cả người bị nhấc bổng lên, toàn thân gã vô lực, ánh mắt thì hoảng sợ. Uỳnh! Ngay sau đó, gã bị ném mạnh xuống đất, không thể cử động được nữa. Cuối cùng, gã đã nhìn thấy rõ gương mặt của người ra tay với mình, đó chính là Ngô Bình, mục tiêu ngắm bắn của gã. Hai người cách nhau hơn 200 mét, sao Ngô Bình có thể tìm thấy gã nhanh vậy chứ? Ngô Bình nhìn gã rồi hỏi. Người của hội Phù Tang hả? Tên đó cắn răng nói. Tôi không giết được cậu thì người khác cũng giết cậu thôi. Ngô Bình đá cho gã một phát rồi nói. Tạm thời tôi sẽ giữ lại mạng cho anh. Về báo với người của bên anh là đừng phái loại vô dụng như anh tới nữa. Tôi chẳng thèm giết mấy kẻ yếu như Sên đâu. Tay súng bắn tỉa đờ ra nhìn Ngô Bình. Cậu không giết tôi ư? Ngô Bình nói. Nếu còn không đi là tôi đổi ý đấy. Tay súng bắn tỉa sợ hãi rồi chạy mất ngay. Gã đi rồi, Ngô Bình mới bước tới gần khẩu súng. Đây là loại súng bắn tỉa mà quân đội Mỹ thường dùng. Tầm bắn xa lên tới hơn 1.000 mét, đạn còn được tầm độc. Khẩu súng này rất đắt nên anh nhặt lên rồi quay lại vườn hoa. Người ở đây không hề biết anh vừa chạy đi. Giờ thấy anh cầm một khẩu súng bắn tỉa thì đều không khỏi ngạc nhiên. Ngô Bình không hứng thú với súng nên đưa luôn cho người khác. Khi đã đột phá lên cảnh giới nhân tiền thì những viên đạn bình thường không còn tác dụng gì nữa. Đương nhiên không phải anh có thể chống lại mọi loại đạn, ví dụ như một loại súng đặc biệt của võ thần tì, nó có thể bắn ra loại đạn đặc biệt với lực sát thương cao. Loại đạn ấy có thể hạ được cao thủ như anh. Nửa tiếng sau, tay súng bắn tỉa kia đã cải trang thành phụ nữ rồi đi vào một căn nhà trong một khu chung cư. Có mấy người ngồi trong nhà, một người hỏi. Hoàn thành nhiệm vụ chưa? Tay súng bắn tỉa quỳ xuống rồi run rẩy nói. Xin lỗi đội trưởng, tôi đã thất bại. Người đó rất mạnh. Khi tôi ngắm bắn cậu ta thì hình như cậu ta đã biết rồi. Khi tôi chuẩn bị nổ phát súng thứ hai thì cậu ta đã biến mất. Một người vừa béo vừa lùn khoảng 40 tuổi đứng dậy nói. Ý cậu là nó phát hiện ra cậu? Tay súng bắn tỉa mướt mồ hôi đáp. Vâng, tôi lập tức bỏ chạy ngay. Nhưng chưa xuống bên dưới đã bị người đó bắt được. Người đàn ông vừa béo vừa lùn tức giận nói. Vớ vẩn, địa điểm bắn của cậu cách nó hơn 200 mét. Hơn nữa, cậu còn ở trên sân thượng, dù nó có bay cũng không tới nơi nhanh thế được. Tay súng bắn tỉa nói. Đội trưởng, tôi không hề nói dối. Cậu ta xuất hiện bất thình lình, đã thế còn nói, lần sau đừng cử loại vô dụng như tôi đây nữa. Cậu ta chẳng thèm giết. Khốn kiếp! Người đàn ông nổi điên rồi đạp vào người tay súng bắn tỉa. Xong, đột nhiên có một luồng sức mạnh khủng khiếp bật ra từ người của tay súng bắn tỉa rồi tiến vào cơ thể của người đàn ông béo lùn. Ầm, tim ông ta nổ tung, hai mắt chảy máu, sau đó ngã vật ra đất chết. Ngực tay súng bắn tỉa cũng thủng một lỗ rồi mất mạng. Mọi người ở đó đều hoảng sợ rồi chạy đến kiểm tra. Chuyện gì thế này? Một người đàn ông để dấu hỏi. Là bom à? Lúc này cửa chợt mở ra, một người đàn ông cao gầy đi vào. Người này không rõ tuổi tác, ánh mắt sắc như đào. Người đó nhìn thi thể rồi nói. Có thể phong ấn quyền kình vào cơ thể của một người sống rồi gián tiếp giết người. Cao thủ đây rồi. Tất cả mọi người ở đó đều quỳ xuống. Tham kiến ngài Mitsuru. Người này chính là Nhẫn Thánh Mitsuru. Mitsuru mặc võ phục màu đen, lưng dắt kiếm nhật, đôi tay thon dài, vai rộng eo nhỏ, là dáng người rất hợp để luyện võ. Ông ta nhìn mọi người rồi nói. Cậu ta nói đúng đấy. Các người chỉ là một đám vô dụng thôi. Cậu ta không thèm ra tay. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau nhưng không dám phản bác. Mitsuru nói. Tối nay, tôi sẽ đi gặp cậu ta. Buổi chiều, Ngô Bình ngồi tu luyện quyền ý, tiện thể luyện luôn lực chân không.

khi ấy tôi trốn trên cây nên mới thoát chết. Ngô Bình nhắn. Anh là người chụp ảnh à? Mạn Đế Quân nhắn. Vừa hay lúc đó tôi đang cầm máy ảnh nên đã lén chụp một bức nhân lúc có trước. Ngô Bình nhắn. Anh cũng to gan đấy. Mạn Đế Quân nhắn. Tôi vẫn nhớ mặt người đó. Nếu anh thấy anh mờ quá thì tôi có thể gửi thêm tranh vẽ tay. Sau đó anh ta lại gửi một bức ảnh tới. Đây là tranh do anh ta tự vẽ. Ngô Bình ngẩn ra khi nhìn thấy bức tranh này vì anh thấy rất quen. Sau khi nhìn thêm một lúc thì giật mình. Đây không phải là Đoàn Long sao? Mãi không thấy Ngô Bình trả lời, Mã Đế Quân hỏi. Cậu có nhận vụ này không? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi hỏi. Nếu người anh muốn tìm có thực lực rất mạnh, anh còn dám báo thù không? Mã Đế Quân nhắn. Dù người đó mạnh thế nào, tôi cũng phải giết bằng được để trả thù cho gia đình tôi. Ngô Bình nhắn. Tôi hơi tò mò một chút, anh có thể nói cho tôi biết tại sao người đó lại giết cả gia đình anh không? Mã Đế Quân nhắn. Vì cách hít thở của nhà tôi. Ngô Bình giật mình. Người đó đã cướp phương pháp hít thở ư? Đúng, Mã Đế Quân đáp. Ngô Bình nhắn. Ok, tôi nhận vụ này, nhưng khi nào tra được hoặc có tra được hay không thì tôi không nói trước đâu. Mã Đế Quân nhắn. Không sao, dẫu sao tôi cũng tìm 20 năm rồi. Ngô Bình rơi vào trầm tư. Để cướp phương pháp hít thở mà năm xưa Đoàn Long đã giết cả gia đình này, nhưng nếu nhà đó có cách hít thở thì sao lại không đánh lại Đoàn Long được? Ngô Bình ngẫm nghĩ một lát rồi nhắn tiếp. Nếu người đó ở cảnh giới nhân tiên rồi, anh dám giết không? Mã Đế Quân nhắn lại ngay. Có. Ngô Bình không nói gì nữa mà ném điện thoại sang một bên. Tối đến, anh nghe thấy tiếng động lạ nên mở cửa ra ngoài. Có một võ sĩ cao gầy đứng trong sân. Người này mặc trang phục võ sĩ, đang nhìn anh chằm chằm. Ngô Bình hỏi. Ông là Mitsuru hả? Người đó ngạc nhiên nói. Chúng ta chưa từng gặp nhau, sao cậu lại biết tôi? Ngô Bình nói. Tu vi của ông chắc ở cấp Nhẫn Thánh rồi. Nhẫn Thánh có mặt ở Cảng Thành hiện giờ. Ngoài ông ra chỉ có Sosuke thôi. Phong cách của Sosuke khá dị, không giống khí chất của ông. Mitsuru nói. Cậu tinh mắt đấy, tôi đúng là Mitsuru. Ngô Bình nói. Đến giết tôi đấy à? Mitsuru nói. Tôi muốn thương lượng với cậu trước, nếu cậu đồng ý hợp tác thì chúng ta làm bạn. Ngô Bình cười lạnh nói. Ông không xứng làm bạn với tôi đâu. Mitsuru không giận nói. Nếu thế thì tôi đánh giết cậu vậy. Ngô Bình nói. Tôi vừa học được một môn võ kỹ, ông đến đúng lúc để tôi luyện tay đấy. Mitsuru rút kiếm ra rồi nói. Mời. Ngô Bình tung một trường tấn công ông ta. Đại thủ ấn màu đỏ máu bay đi lặng lẽ. Mitsuru hét lên rồi vung kiếm chém thủ ấn. Uỳnh một tiếng, một luồng gió lớn đã thổi quần áo của Mitsuru sập sạch. Ngay sau đó, Ngô Bình đã tung trường thứ hai, thứ ba. Mitsuru vung kiếm chém liên hồi. Sau bảy nhát chém, tay ông ta đã tê dần vì ông ta phải dốc hết sức vào bảy kiếm ấy. Ngô Bình lắc đầu nói. Mang tiếng là Nhẫn Thánh mà yếu quá, chán thật. Mitsuru nói. Cứ coi thường tôi đi, cậu sắp chết rồi. Dứt lời, một mảnh giấy đen bay từ ống tay áo của ông ta ra, sau đó nổ tung trên cao, rồi hóa thành một người khổng lồ, tay cầm búa lớn bổ về phía Ngô Bình. Ngô Bình khởi động khả năng nhìn xuyên thấu, thì thấy đó là tà linh. Anh ném ngay một lá Thiên Vương Trảm Quỷ Phổ ra, một ánh sáng lóe lên, người khổng lồ hét lớn rồi bị bổ đôi và biến mất. Cái gì? Mitsuru cả kinh, đến hắc ma thức thần cũng bị đánh tan ư? Ngô Bình rút kiếm hắc long ra rồi lạnh giọng nói. Còn chiêu gì dùng nốt đi, không là hết cơ hội đấy. Dứt lời, anh và thanh kiếm hợp nhất rồi hóa thành một bóng hình mảnh như chiếc lá. Mitsuru vung kiếm lên, thanh kiếm của ông ta đứt đôi. Sau đó, kiếm hắc long đã chém xuống. Phập! Nhận thánh chết tại chỗ, mắt vẫn mở to vì không tin mình bại nhanh đến vậy. Hà Chí Lâm là người chạy ra đầu tiên. Ông ấy nhìn đầu Mitsuru ở dưới đất rồi hỏi. Đại ca, ai vậy ạ? Ngô Bình đáp. Mitsuru. Hà Chí Lâm chấn động. Nhận thánh Mitsuru. Ngô Bình nói. Cũng có chút thực lực. Hà Chí Lâm khiêng thi thể đi. Ngô Bình nói. Cứ để đây, mọi người lui đi. Mọi người đi rồi, anh gọi Diệp Thiên Tông tới. ông ấy và Diệp Huyền nhanh chóng đến ngay. Nhìn thấy thi thể của Mitsuru, Diệp Huyền lấy súng ra rồi bắn liên tục vào thi thể. Ngô Bình giằng lấy súng của anh ta rồi nói: "Thôi, người chết rồi còn đâu, lần sau tôi sẽ lưu ý để lại người sống cho anh chút giận." Diệp Huyền quỳ xuống nói: "Tiền bối, đệ tử cảm ơn người thay cho bố mẹ." Ngô Bình đỡ anh ta dậy: "Đứng lên đi." Diệp Thiên Tông cũng rơi lệ rồi nói: "Chí Nhi, Tô Vân, hai đứa có thể yên lòng được rồi." Diệp Huyền lau nước mắt rồi nói: "Ông ơi, sau này cháu không kinh doanh nữa, cháu sẽ đi theo tiền bối để tu hành." Giờ anh ta chỉ muốn mình thật tài giỏi như Ngô Bình. Diệp Thiên Tông gật đầu: "Ừ, chỉ cần cháu mạnh lên thì chắc chắn sẽ có thành tựu." Đúng lúc này chợt có một con hạc giấy xuất hiện, nó bay một vòng trên không rồi rơi xuống một cành hoa. Con hạc giang cánh rồi phát ra tiếng nói: "Dám giết đệ tử của tôi sẽ diệt cả gia tộc cậu." Ngô Bình lạnh mặt nói: "Ông là Gen Tetsuoku chứ gì? Ông cũng ở Càng Thành ư?" Con hạc giấy phát ra giọng nói âm u: "Tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết." Ngô Bình bật cười nói: "Tôi cho ông đấy." Con hạc giấy bay phút lên cao rồi biến mất. Diệp Thiên Tông biến sắc mặt: "Gen Tetsuoku, sư đệ, cậu mau rời khỏi đây đi." Ngô Bình nói: "Sư huynh, em không sợ ông ta đến, chỉ lo ông ta không dám đến thôi." Diệp Thiên Tông ngẩn ra, ông ấy hiểu phong cách làm việc của Ngô Bình nên hỏi: "Sư đệ, lẽ nào cậu có cách đối phó rồi?" Ngô Bình nói: "Em có một người bạn ở Càng Thành, nếu cô ấy chịu giúp thì vô tư." Ngô Bình đang nhắc đến Ngô Ngạo Sương, tu vi của cô ấy đã ở cảnh giới địa tiền, hơn nữa sắp đột phá lên chân quân rồi. Sau ra thì chắc Gen Tensoku mới ở cảnh giới địa tiền tầng thứ 3 thôi. Diệp Thiên Tông và Diệp Huyền đưa mắt nhìn nhau. Không ngờ Ngô Bình quen một người bạn tài giỏi như thế. Ngô Bình đi ra chỗ khác rồi gọi cho Ngô Ngạo Sương: "Vừa gặp xong đã nhớ tôi rồi à?" Điện thoại vang lên giọng nói của Ngô Ngạo Sương. Ngô Bình hỏi: "Rảnh không?" Ngô Ngạo Sương nói: "Có chuyện gì à?" Ngô Bình nói: "Có một nhẫn tổ muốn đến giết tôi đang lo không đánh lại được nên định nhờ cô sửa lão ta giúp." Ngô Ngạo Sương nói: "Cậu giỏi gây chuyện thật đấy." Cô ấy hỏi: "Gửi địa chỉ cho tôi đến ngay." Ngô Bình lập tức nói địa chỉ cho cô ấy biết. Ngô Bình ngắt máy, Diệp Huyền nhỏ giọng hỏi: "Tiền bối, Gen Tensoku là ai? Có mạnh không ạ?" Ngô Bình đáp: "Nhẫn tổ của Đông Doanh, cường giả cảnh giới địa tiên tầng thứ 3 trở lên." Diệp Huyền run lên, mặt tái nhợt. Ngô Bình nói: "Không đánh được thì gọi người thôi." Diệp Thiên Tông hỏi: "Sư đệ, bạn của cậu là ai thế?" Thật ra, Ngô Bình cũng không rõ về lai lịch của Ngô Ngạo Sương nên chỉ nói: "Em mới quen nên cũng chưa rõ." Diệp Huyền chớp mắt: "Tiền bối, bạn của người có tu vi thế nào?" Ngô Bình nói: "Chắc cũng cảnh giới địa tiên rồi." Diệp Thiên Tông ngạc nhiên: "Là chân quân à?" Ngô Bình nói: "Đúng là khi tiến vào cảnh giới địa tiền thì được gọi là chân quân, nhưng đúng ra phải sau tầng thứ 7 mới là chân quân thật sự." Diệp Huyền ngưỡng mộ nói: "Tiền bối, chắc cảnh giới địa tiền mạnh lắm nhỉ?" Ngô Bình nắm rất rõ về các cảnh giới tu hành nên nói: "Đương nhiên rồi, 7 tầng cảnh giới đầu của địa tiền là cảnh giới địa tiền hạ, từ tầng thứ 8 đến tầng thứ 10 là địa tiền thượng, hay còn gọi là cấp thượng tứ. Kể cả thời tiền sử cũng ít ai tiến được tới cảnh giới này." Diệp Thiên Tông đang nghĩ tới vấn đề khác nên nói: "Sư đệ, ở đất Càng Thành bé tẹo này mà một nhẫn thánh lại phải đích thân tới ư? Mục đích họ đến đây là gì?" Ngô Bình nói: "Em đang điều tra, chắc chắn họ có âm mưu gì đó." Ba người đang trò chuyện trong sân thì Ngô Ngạo Sương đến. Cô ấy đã thay sang bộ đồ của học sinh và ăn vận như học sinh cấp 3, còn đeo ba lô sau lưng. Ngô Bình cạn lời khi nhìn thấy bộ dạng của cô ấy. Ngô Ngạo Sương vừa đến đã nũng nịu gọi: "Anh ơi!" Ngô Bình thấy da đầu tê dại, gọi anh làm gì không biết, nhưng anh đang có việc nhờ người ta nên không dám hò hè gì, đành hỏi: "Sao lại ăn mặc thế này?" Ngô Ngạo Sương cười nói: "Khiến kẻ thù lơ là cảnh giác." Ngô Bình lập tức có dự cảm không ổn. "Cô là chân quân rồi, mà còn phải đánh lừa một chân nhân còn con sao? Ngô Ngạo Sương nói. Ô hay, anh biết thừa tôi chưa qua được kiếp nạn có gì, nên đành phải dùng thủ đoạn thôi. Ngô Bình lờ mắt. Sao cô dùng thực lực đánh chết chân nhân ấy không phải dễ hơn à? Ngô Ngạo Sương nói. Còn phải xem người đó ở cảnh giới địa tiên tầng thứ 3 hay thứ 5 đã. Nếu là tầng thứ 3 thì tôi hẩy tay cái là chết, còn tầng thứ 5 thì phiền phết đấy chứ đùa. Ngô Bình chán chẳng buồn nói, sau đó lấy một kiếm phủ ra hỏi. Nếu dùng thêm nó thì sao? Ngô Ngạo Sương chấn động rồi ngạc nhiên hỏi. Kiếm đạo sát phù, cậu lấy đâu ra đấy? Nói rồi cô ấy cầm luôn, sau đó cất vào túi. Yên tâm, dù có là cường giả cảnh giới địa tiên tầng thứ 5 thì tôi cũng xử được hết. Ngô Bình hỏi. Cô không dùng kiếm đạo sát phù à? Ngô Ngạo Sương tỉnh bơ nói. Tôi có một kẻ địch rất mạnh, đang không biết phải xử thế nào. Giờ có kiếm phù này rồi thì phải tận dụng chứ. Cho tôi mượn nhé. Kiếm phù này có thể sử dụng nhiều lần nên Ngô Bình có thể cho cô ấy mượn. Ờ, nhưng lát đừng để tôi bị rơi đầu đấy. Diệp Thiên Tông và Diệp Huyền đều khom người xuống, thậm chí không dám thở mạnh vì đứng trước mặt họ là một chân quân. Mãi sau, Ngô Ngạo Sương mới nhìn thấy Diệp Thiên Tông rồi cười nói. Anh ơi, bạn anh à? Ngô Bình nói. Đấy là sư huynh của anh và cháu của anh đấy. Ngô Ngạo Sương gật đầu nói. Tu vi của người cháu khá đấy. Diệp Huyền ngại ngùng, không biết nói gì nên đành cười trừ. Ngô Bình đá Diệp Huyền một phát. Chào cô đi. Diệp Huyền vội vàng chào hỏi. Chào cô ạ. Ngô Ngạo Sương bật cười nói. Ngoan. Mấy người đi vào nhà, Ngô Bình bảo người chuẩn bị đồ ăn khuya, sau đó bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện. Trong đầu Ngô Bình vẫn hiện lên hình ảnh của con hồ ly chín đuôi. Anh hỏi Ngô Ngạo Sương. Em có biết hồ ly chín đuôi không? Ngô Ngạo Sương nhíu mày nói. Có chứ, đến người bình thường còn biết nữa là. Diệp Huyền tò mò hỏi. Tiền bối, hồ ly chín đuôi có tồn tại thật không ạ? Ngô Bình gật đầu. Có. Ngô Ngạo Sương nói. Trước kia thì không rõ, nhưng giờ thì không có đâu. Tại sao? Diệp Thiên Tông cũng không kìm nổi tính tò mò. Ngô Ngạo Sương nói. Hồ tộc ở địa tiên giới có một người tu vi rất mạnh, nhưng cũng chỉ tu luyện được 8 đuôi thôi, thực lực chắc cấp chân quân rồi. Diệp Thiên Tông ngạc nhiên. Nói vậy thì hồ ly chín đuôi phải có tu vi cấp thiên tiên ư? Ngô Ngạo Sương nói. Đúng, nên sẽ được gọi là cửu vĩ thiên hồ. Giờ làm gì có cường giả cảnh giới thiên tiên, nên lấy đâu ra hồ ly chín đuôi chứ? Ngô Bình nói. Lát bắt được Gen Tensoku, phải hỏi lão mục đích đến đây mới được. Ngô Ngạo Sương nói. Yên tâm, em có cách bắt lão mở miệng rồi. Trò chuyện thêm một lát, Ngô Ngạo Sương hỏi. Anh, luyện cho em ít đan dược đi. Khi ở đường môn, Ngô Ngạo Sương đã biết Ngô Bình giỏi luyện đan. Ngô Bình nói. Ừ, nhưng em tự chuẩn bị dược liệu nhé. Ngô Ngạo Sương nói. Muốn đột phá thì em phải uống đốn ngộ đan. Em gom đủ dược liệu rồi, chỉ còn thiếu đúng một vị tử tô tiên thủ thôi. Ngô Bình trợn mắt hỏi. Đốn ngộ đan? Ngô Ngạo Sương gật đầu. Ừ, anh luyện chế được không? Ngô Bình ngẫm nghĩ. Chắc là được, nhưng để an toàn thì cho anh đả thông thần khiếu đã, như thế anh chắc chắn hơn. Ngô Ngạo Sương cười nói. Được, miễn có cho em trong 3 năm tới là được. Ngô Bình không nhắc tới chuyện mình đang có dược liệu mà Ngô Ngạo Sương đang thiếu kia. Em đưa hết dược liệu đây cho anh, anh sẽ nghĩ cách gom đốt tử tô tiên thủ, nhưng em phải trả tiền. Ngô Ngạo Sương sáng mắt lên. Được. Bọn họ ngồi nói chuyện đến 4 giờ sáng. Ngô Bình đang định đi tập bài luyện thể thì chợt có một tiếng động vang lên. Ngay sau đó, anh, Ngô Ngạo Sương cùng hai ông cháu Diệp Thiên Tông đã chạy ra sân. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 113 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.